Vậy thì lời nói có vấn đề chính là cậu rồi. Nói dứt câu, Tống Khánh Cương cũng bày ra tư thế muốn ra tay với cậu thiếu niên kia. Thấy như vậy, Hà Thiên Kỳ vội ngăn cản nói. Trước tiên, hãy tỉnh táo lại đã. Chúng ta không thể xuất hiện nội chiến được. Phải biết năng lực của quỷ cũng có hạn. Vậy thì nếu chúng ta thiếu đi một người, thì con quỷ vật kia sẽ giảm đi một mối lo ngại. Đúng, chính là như vậy. Mẹ nói chứ. Tôi thấy cậu mới là có vấn đề. Đợi một chút lại nói tôi là quỷ vật đánh tráo. Ai biết có phải người bị đánh tráo là cậu hay không? Thấy Hạ Thiên Kỳ binh vật cho mình, thiếu niên gầy tức giận, trừng mắt nhìn Tống Khánh Cương. Rõ ràng là cậu vừa ăn cướp, vừa la làng, giờ còn muốn cắn ngược lại tôi hay sao? Thấy hai người bọn họ lại ầm ĩ lên, trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm chửi một câu, nhưng ngoài mặt vẫn đứng ra khuyên giải. Có lẽ lúc đó thực sự là xuất hiện hai từ tiên hoa, nhưng chúng ta cũng không thể không loại trừ khả năng quỷ vật làm ra chuyện đó. Dù sai việc làm cho chúng ta thấy hai gương mặt giống nhau như đúc là rất dễ dàng. Chỉ cần tạo ra ảo cảnh, có thể làm cho chúng ta phát sinh ra ảo giác. Đây cũng là một trong những năng lực của những quỷ vật nằm giữa mỹ quỷ và lệ quỷ, cũng không tính là khó khăn gì. Còn nữa, không thể ngoại trừ trường hợp Từ Thiên Hoa sử dụng pháp thuật. Dù sao ông ta cũng là giám sát, năng lực vượt xa chúng ta. Khó có thể nói ông ta có dùng pháp thuật phân thân hay không. Tuy nhiên, rốt cuộc có hay không tôi cũng không biết. Chỉ là tôi hy vọng mọi người đừng suy nghĩ vấn đề này quá mức phiến diện, tránh rơi vào bẫy của quỷ vật. Tôi nghĩ là mọi người còn chưa biết, loại quỷ vật mỹ quỷ này thực sự là rất giáo quyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ cố ý nói quá sự giáo quyệt của mỹ quỷ lên, mọi người đều gật đầu nhẹ đồng ý. Hiển nhiên là trước đó từng thất bại trên phương diện này. Dù sao với năng lực của nhân viên phổ thông bọn hắn mà nói, phần lớn quỷ vật tình cờ gặp phải trong quá trình thi hành nhiệm vụ là mỹ quỷ. Thấy Tống Khánh Cương và thiếu niên gầy yếu đã nghĩ thông suốt, không còn cãi vã nữa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đạt được chút thành tựu. Hẳn là cũng có phong cách của người dẫn đầu, không tránh khỏi đắc ý. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhìn thấy bộ dạng đó của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt vậy mà lộ ra một nụ cười chế giễu, Lãnh Nguyệt không khỏi hỏi một câu. Hả? Tôi cười sao? Tôi không biết nha. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến vẻ hoài nghi trên mặt của Lãnh Nguyệt. Sau khi cười ha hả trong lòng, tiếp tục nói với mọi người. Thời gian cho nhiệm vụ lần này là 48 giờ. Trước mắt đã trôi qua hơn 11 giờ. Vậy nên... Hạ Thiên Kỳ vừa nói dứt câu, thì ngoài cửa sổ cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ truyền vào bên trong phòng. Chẳng những các ngang lời của Hạ Thiên Kỳ còn làm cho nhóm người kinh hoảng. Lúc này cũng nhao nhao nhìn về phía cửa sổ nơi tiếng kêu đó vừa truyền đến. Vừa rồi mọi người có nghe thấy hay không? Tôi nghe thấy là tiếng kêu của một cô gái. Đoạn đối thoại của cô gái tóc ngắn và thiếu niên gầy yếu cũng là điều những người khác muốn nói. Có thể khẳng định vừa mới nãy mình không có nghe nhầm, mà sự thật có tiếng kêu truyền vào trong phòng. Xem ra không chỉ có thôn đồng là không an toàn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ hắc ám, thực tế trong lòng cũng không gợn sóng lắm. Mặc dù bọn hắn không thể so sánh với Từ Thiên Hoa, nhưng năng lực của mỗi người cũng không phải là quá kém, cho nên ứng phó với mấy con tiểu quỷ kỳ hẳn là không có gì khó khăn. Ngoài cửa không có gì cả. Sau khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ một hồi lâu, cuối cùng Lãnh Nguyệt cũng kết luận một câu như vậy. Có lẽ những con tiểu quỷ kỳ muốn dụ chúng ta ra ngoài, lại còn coi chúng ta là náo tàn hay sao? Tống Khánh Cương khinh thường chửi một câu, cũng không khẩn trương như trước đó, lúc này đã ngồi xuống ghế. Nhưng hắn ta chưa ngồi được bao lâu thì cảm thấy có một giọt chất lỏng rơi xuống ở trên đầu của mình. Hắn ta theo bản năng sờ lên tóc, sau đó đưa đến trước mắt nhìn một chút. Không phải là giọt nước như hắn ta nghĩ, mà nó lại có màu đỏ sậm. Máu! Tống Khánh Cương thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó trong chớp mắt, hắn ta lại nhảy dựng lên, kinh hãi hét. Người chết! Trên đỉnh đầu có một người chết! Tống Khánh Cương bất ngờ kêu lên sợ hãi, cũng dọa cho mấy người đang tập trung nhìn chằm chằm vào cửa sổ, giật mình. Sau đó nhào nhào nhìn lên mái nhà. Kết quả đúng như Tống Khánh Cương kêu lên, trên đỉnh đầu bọn họ có một cái xác nữ bị treo ngược lên. Cái xác đó giống như được đính vào mái nhà, hai cánh tay hoàn toàn mở rộng, một gương mặt trắng bệch có dính máu khô, hai con mắt lồi ra ngoài, bên khóe miệng vẫn còn vài giọt máu chậm rãi rơi xuống. Thấy một màn này, Lãnh Nguyệt là người phản ứng đầu tiên, trầm giọng nói: "Tập trung vào cửa sổ." Nhưng không đợi Lãnh Nguyệt nói xong câu này, thì dưới ánh đèn đã nhìn thấy một bộ móng vuốt và máu bất ngờ từ cửa sổ bay vào. Theo âm thanh nứt vỡ của miếng thủy tinh là hình ảnh cửa sổ pha lê vỡ vụn, một khuôn mặt quỷ đang nhe răng cười, xuyên qua lỗ hổng trên cửa, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. "Vạn quỷ bất xâm, đánh chết!" Tất cả mọi người đều bị con quỷ kia nhìn chằm chằm đến rùng cả mình. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng hét của Lãnh Nguyệt vang lên. Tiếp theo ba lá bùa, năm màu xuất hiện, đánh về phía con quỷ vật đang dán ở trên cửa kia. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang quỷ hóa hai tay, ý định góp sức giúp Lãnh Nguyệt một tay, thì đột nhiên cái xác chết đang treo ở trên đỉnh đầu bọn hắn rớt xuống. Cũng may mấy người kia trốn tránh kịp thời, tiếng thi thể rơi xuống trên nền nhà trầm vang. Mọi chuyện diễn ra quá là nhanh, nhanh đến nỗi vốn dĩ nhóm người cũng chưa từng ngờ đến. Lá bùa năm màu Lãnh Nguyệt vừa ném ra thì cái mặt quỷ dáng bên cửa sổ cũng thoáng chốc biến mất, không còn tâm tích đâu. Lãnh Nguyệt đứng bên cửa sổ do dự một lúc, sau đó lấy ra cây kiếm không lưỡi, nhảy qua cửa sổ đuổi theo. "Đợi nguyên tại chỗ, đừng có di chuyển." Đây là lời dặn dò của Lãnh Nguyệt để lại cho Hạ Thiên Kỳ trước lúc ra ngoài. Từ lúc bọn hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một cô gái ngoài cửa sổ, đến việc Tống Khánh Cương phát hiện ra thi thể trên đỉnh đầu, ngay cả Lãnh Nguyệt một mình đuổi theo quỷ, tất cả mọi chuyện đều vỏn vẹn xảy ra trong vài giây. Mặc dù nghe được lời nhắc nhở của Lãnh Nguyệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rất muốn chạy theo hắn ta. Tuy năng lực của hắn kém hơn Lãnh Nguyệt một chút, nhưng dù gì cũng có thể giúp đỡ hắn ta một tay. So với việc Lãnh Nguyệt đi một mình cũng sẽ an toàn hơn. Chỉ là hắn còn chưa kịp đuổi theo thì thi thể dưới chân bỗng nhiên phát ra một loạt tiếng vang lộc cộc, sau đó cái xác nữ kia bắt đầu sống lại. "Trả thì." Đột nhiên bị cái xác kia hù dọa cũng đã cản trở việc Hạ Thiên Kỳ muốn đuổi theo giúp Lãnh Nguyệt. Hắn tức giận hét lên một tiếng, một quyền đánh bay cái xác kia văng đến bên tường. "Các người còn như thế, đến bao giờ nữa hả?" Thu lại nắm đấm, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía mấy người đang ngây ngốc xem náo nhiệt quát lớn. Mà mãi đến khi nghe được tiếng hét của Hạ Thiên Kỳ, mấy người kia mới kịp phản ứng, bắt đầu xuất ra bản lĩnh của mình, hợp tác đối phó với tử thi đang bò dậy ở bên góc tường. Còn Hạ Thiên Kỳ cũng không xen vào nữa, một bước nhảy lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, chỉ có tiếng gió lạnh rít gào. Lãnh Nguyệt và quỷ vật kia cũng chẳng thấy tâm tích đâu. Chết tiệt! Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ không phải là người lỗ mãng. Hắn biết mình không có năng lực nhìn rõ vào ban đêm. Vậy nên hắn nghĩ, lúc này nếu đuổi theo Lãnh Nguyệt thì chưa chắc đã tìm thấy hắn ta. Vậy nên sau khi tức giận chửi rủa một tiếng, đã quay lại bên trong phòng. Lúc này cái xác chết đang vùng lên sống dậy kia đã bị mấy người, cô gái tóc ngắn khống chế lại. Toàn thân bốc lên khói đen cuồn cuộn, chẳng mấy chốc đã biến thành một mảnh đen xám. Giải quyết xong những rắc rối ở bên trong phòng, ngoại trừ Hải Thiên Kỳ còn đang lo lắng, thì ba người kia đều đã thở phào một cách nhẹ nhõm. Sau khi Tống Khánh Cường thở hổn hển vài tiếng, lại run rẩy mà hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" "Còn phải hỏi nữa sao? Con quỷ vật kia đã để mắt đến chúng ta." "Có ý gì?" Tống Khánh Cường không hiểu Hạ Thiên Kỳ nói gì, mở to mắt hỏi lại một lần nữa. "Tại trước đó chúng ta tìm kiếm ở trong thôn, nên những người dân trong thôn chết đi biến thành tiểu quỷ, chờ đến này tập kích chúng ta sao?" "Không phải." Ba người cùng nhau lắc đầu. "Tiểu quỷ sẽ không đến phòng mà tập kích chúng ta. Vậy nên ngoại trừ tiểu quỷ bên trong thôn này ra thì chính là quỷ vật mà chúng ta đang muốn tìm. Vậy nên có thể đến đây công kích chúng ta chỉ có thể là nó. Kể cả việc trước đó Phương Hưng Hưng bị giết chết." "Chuyện này nói rõ một chút đi. Theo như lời của cậu nói thì chỉ có con quỷ vật kia mới có thể đi tập kích chúng ta. Vậy con quỷ vật chúng ta vừa xử lý thì nên giải thích như thế nào?" "Có vẻ như chưa ai từng nói qua, quỷ vật lần này chúng ta muốn tìm không chỉ có một con thôi đâu." Nghe xong, cô gái tóc ngắn không biết đã nghĩ đến điều gì, lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc cũng không có nói ra. Về phần Tống Khánh Cường cũng không hỏi thêm gì nữa, có lẽ cảm thấy như lời này cũng chỉ là suy đoán của Hạ Thiên Kỳ mà thôi, nên hỏi tiếp cũng không thu được kết quả gì. "À đúng rồi, cái người luôn đi cùng cậu đâu rồi?" Thiếu niên gầy yếu lúc này mới giật mình nhớ đến Lãnh Nguyệt,

Năng lực của Từ Thiên Hoa coi như là không bằng cấp bậc lệ quỷ kia, nhưng tối thiểu cũng có thể chống chọi với nó. Cho nên, cậu cảm thấy Từ Thiên Hoa sẽ không nhìn ra mánh khóe ảo cảnh ở đây hay sao? Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ định khả năng này, chỉ là nói xác suất sẽ không cao. Cậu nói từng thấy Từ Thiên Hoa đối phó với lệ quỷ sao? Không lẽ trước đó cậu đã từng tham gia vào nhiệm vụ đoàn đội rồi? Nghe xong, cậu thiếu niên gầy yếu lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không, đó là lúc tôi đang trải qua nhiệm vụ thử việc. Hạ Thiên Kỳ cũng không cố ý phóng đại lên hay giấu giếm cái gì, nói đúng sự thật. Thử việc mà xuất hiện quỷ vật cấp bậc lệ quỷ sao, còn kinh động đến giám sát. Chuyện này thật quá là giật gân rồi. Ba người Tống Khánh Cương nghe xong đều lộ rõ vẻ khó tin. Hiển nhiên đều cảm thấy chuyện như vậy là không thể nào. Dù sao bọn họ cũng đều trải qua kỳ thử việc, vốn chỉ là chưa từng nghe đến việc thử việc lại có thể tình cờ gặp phải lệ quỷ. Tôi cần gặp mọi người chuyện này sao? Đối diện với sự nghi ngờ của ba người kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nổi giận. Dù sao cũng không có nhiều người xui xẻo như là hắn. Thử việc gặp phải lệ quỷ không nói, đã thế còn phải thực hiện đến hai lần. Không phải là chúng tôi không tin, chẳng qua chỉ cảm thấy chuyện này quá mức kinh người. Có thể thấy cô gái tóc ngắn này rất tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Xét trong bốn người bọn họ thì hắn xứng đáng làm người dẫn đầu nhất. Một là sau khi hắn thể hiện năng lực quỷ hóa, hai là dựa vào khả năng phân tích như vừa rồi. Đúng vậy, quả thật tôi cũng thấy rất là khó tin. Tống Khánh Cương cũng không tiếp tục chất vấn nữa. Nhưng đối với việc con quỷ vật kia xuất hiện trên đầu bọn hắn, cũng không thể nào tìm được lời lý giải. Đối với sự nghi hoặc của hắn ta, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi giải thích. Thực tế chuyện này cũng không khó giải thích, bởi vì dù sao, năng lực của chúng ta cũng thua Từ Thiên Hoa một chút. Sở dĩ bị mị quỷ che mắt cũng là chuyện bình thường mà thôi. Huống chi lúc đó, chúng ta cũng không hoàn toàn kiểm tra kỹ ở trên mái nhà, đều theo bản năng mà bỏ qua việc đó. Nói đến đoạn này, không biết Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn nặng nề thêm mấy phần. Tôi cảm thấy trong nhiệm vụ đoàn đội lần này, quỷ vật chúng ta cần tìm để tiêu diệt không chỉ có là một con. Vậy nên trước mắt không thể lơ là, tránh trường hợp lại bị tập kích bất ngờ. Cùng lúc đó, ở khu vực thôn đông, bởi vì nhóm người Hạ Thiên Kỳ rời đi, cho nên Từ Thiên Hoa không thể không sắp xếp lại người gác đêm. Từ từng tổ nhỏ gác đêm chuyển thành mỗi người gác một giờ. Nói thẳng ra là nữ sinh đeo kính kia một mình gác một giờ. Triệu Thu Nhã cũng là một mình một giờ. Vương Khải cũng như vậy. Tất nhiên, nếu có ai đó tự nguyện thì hoàn toàn có thể cùng người khác gác đêm. Trong phòng, ánh đèn ảm đạm chập chờn. Từ Thiên Hoa nhắm nghiền hai mắt, tự lưng vào tường nghỉ ngơi. Cách đó không xa thì Triệu Thu Nhã đang trốn trong ngực của Vương Khải. Còn nữ sinh đeo kính kia thì cơ thể lại căng cứng. Đứng chính giữa phòng, cảnh giác nhìn khắp quanh phòng, thậm chí bất kể ở ngoài cửa sổ có một ngọn gió thổi hay là cây cỏ lầy cũng để ý. Lúc nhóm người Hạ Tiên Kỳ chưa rời đi, bọn họ cũng không cảm thấy không khí trong phòng âm trầm đến như vậy. Thế mà bây giờ, ở đây lại là rất trống trải. Khải, anh nói đi, lúc đó tại sao em lại ngu như vậy chứ? Biết rõ công ty này không bình thường, vậy mà vẫn ký hợp đồng. Nhớ lại lúc ký hợp đồng, có thể nói là Triệu Thu Nhã hối hận đến muốn phát điên. Vấn đề rõ ràng như vậy cũng không nhận ra, tiện tay ký thẳng vào tờ giấy đó. Chuyện này có lẽ là vận mệnh, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, không có chuyện gì đâu. Chúng ta sẽ lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cũng mạnh lên sau từng nhiệm vụ. Tin tưởng anh, không có chuyện gì đâu. Vương Khải ôm chặt Triệu Thu Nhã, nhẹ giọng an ủi với cô ta. Tôi nói hai người có chịu thôi đi hay không? Có biết sông cạn thì đá sẽ mòn hay không? Chẳng bằng đến đây trực đêm với tôi, cũng có thể được an toàn hơn. Nữ sinh đeo kính có chút không quen, nhìn qua nhếch miệng một cái. Trên thực tế, những câu nói tương tự như thế của Vương Khải, đêm nay cô ta đã nghe không dưới 10 lần. Nếu bây giờ Triệu Thu Nhã muốn nghe tiếp, Vương Khải còn nói tiếp, thì thật sự cô ta cũng nghe không nổi nữa. Cũng vì hai chữ buồn nôn. Dựa vào cái gì chúng tôi phải giúp cô trực đêm? Cô chờ đến sáng mai đi. Nghe thấy nữ sinh đeo kính nói với mình, Triệu Thu Nhã từ trong ngực của Vương Khải ngẩng đầu, hung hãn nói. Không giúp thì không giúp thôi. Cô cho rằng chị đây muốn vướng víu thêm hay sao? Tuy nhiên, tôi có câu này muốn tặng cho cô. Người chỉ vì mình thì không có kết cục tốt đâu. Nói xong, Nữ sinh đeo kính nhìn Triệu Thu Nhã, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Cô nói cái gì? Đúng là đồ lập dị. Trời sinh ra vốn dĩ không có ai muốn dạy dỗ. Tôi cũng tặng cô một câu, người lập dị là người lập dị, đều bị vứt vào trong đống rác, không ai muốn hàng nát đâu. Có đúng không? Trong hai ta, ai là hàng nát trong lòng cô là rõ ràng nhất. Sau khi nữ sinh đeo kính tặng cho Triệu Thu Nhã một nụ cười lạnh, cũng không nói gì nữa. Nhưng Triệu Thu Nhã kia lại vẫn như cũ, luôn miệng mắng mỏ. Người lập dị như cô không sớm muộn gì cũng bị quỷ giết chết. Không, bộ dáng thối tha như cô dù có chết cũng bị phân thành tám mảnh. Thu Nhã, đừng nói những lời như vậy được không? Đã vào đây từ tâm trạng của ai cũng không có được tốt. Rốt cuộc thì lúc này Vương Khải nghe cũng không lọt tai nữa, không khỏi ngăn Triệu Thu Nhã lại nói. Khải, em thực sự là nhìn lầm anh. Rõ ràng người lập dị kia nói chúng ta trước. Em nghe cô ta nói anh nên mới nổi giận. Vừa rồi cô ta lại nói những lời khó nghe như vậy với em. Anh không giúp em không nói, nay lại còn trách em. Triệu Thu Nhã để mạnh Vương Khải một cái, chạy sang chỗ khác, bụm mặt khóc ồ ồ. Thu Nhã, anh không có ý đó. Thấy Triệu Thu Nhã bị mình chọc giận mà khóc, chân tay của Vương Khải lập tức luống cuống. Lúc này cũng đứng dậy đi về phía cô ta. Nhưng bất kể là như thế nào, Triệu Thu Nhã cũng không có để ý đến hắn ta, khóc càng to hơn. Thấy vậy nữ sinh đeo kính chỉ cười cười mỉa mai, cũng không thèm nói gì nữa, chuyên tâm vào trực đêm. Mặc dù mấy người kia đã cố ý nhỏ giọng, nhưng căn phòng lớn như vậy, bốn phía lại yên tĩnh. Vậy nên những lời đó hẳn là đã truyền đến tai của Từ Tiên Hoa. Nhưng ông ta lại không có vẻ gì là nghe thấy, vẫn nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, không để ý đến chút nào. Thu Nhã, anh sai rồi, được chưa? Em cũng đừng có giận anh. Vừa rồi anh không hề có ý đó đâu. Anh chỉ sợ làm kinh động đến giám sát Từ. Thật, em có thể tin anh được hay không? Anh muốn em làm sao tin anh đây? Anh giúp người ngoài nói em. Nếu rửa lại, em giúp người đàn ông khác nói anh, thì tâm trạng của anh như thế nào hả? Anh sai rồi. Anh thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Vương Khải không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục thề hứa. Cuối cùng, nói hết những lời ngon ngọt, phí hết bao nhiêu sức lực mới dỗ dành được Triệu Thu Nhã. Tiếng khóc của Triệu Thu Nhã biến mất, trong phòng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Nữ sinh đeo kính nâng cổ tay, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, phát hiện bây giờ đã là 5 giờ sáng. Nhưng bên ngoài lại không có chút nào là hưởng sáng. Tuy nhiên trời có sáng hay không cũng không liên quan gì đến cô ta lắm. Dù sao bọn họ chia nhau 3 người lần lượt trực đêm, cô chỉ phụ trách đến 5 giờ rưỡi. Sau đó thì người gác có thể là Vương Khải, cũng có thể là Triệu Thu Nhã. Nghĩ đến nửa giờ nữa là có thể nghỉ ngơi, nữ sinh đeo kính lại dụ dụ con mắt, vực lại tinh thần một lần nữa. Về phần hai người đang tựa vào tường nghỉ ngơi kia, vẫn như cũ không có chút nào buồn ngủ, nhất là Vương Khải, nét mặt dày đặc ưu sầu. Thật còn biết vừa rồi Tống Khánh Cường nghĩ cái gì, lại cùng những người kia rời đi. Cũng không biết hiện tại cậu ta sao rồi. Chỉ vì Triệu Thu Nhã mà hắn và Tống Khánh Cường trở mặt với nhau. Nhưng dù gì cũng từng là anh em. Nói trong lòng hắn không lo lắng, chỉ e là lừa người gạt mình. Thấy Vương Khải hết chuyện để nói, lại nhắc đến một cái tên làm cô ta khó chịu, Triệu Thu Nhã lập tức nhăn nhó nói. Nếu như anh còn đã không yên lòng với Tống Khánh Cường như vậy, vậy thì anh đi tìm hắn đi. Đừng quan tâm đến em, anh đi tìm hắn đi. Thấy Triệu Thu Nhã lại nổi lên tính tình đáng ghét đó, Vương Khải lập tức ngậm miệng, bất đắc dĩ giải thích. Em sao vắng ta quan trọng hơn nhiều, anh chỉ là lo lắng cho sự an toàn của em mà thôi. Thôi đi, ai mà tin những lời dối trá đó của anh chứ. Đừng có nói chuyện nữa được hay không? Ngay lúc Triệu Thu Nhã định cãi lại Vương Khải, thì đột nhiên nữ sinh đeo kính kia phất tay cắt lời, sau đó giọng run run hỏi. Hai người có nghe thấy âm thanh gì hay không? Âm thanh sao? Nghe vậy Vương Khải cũng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó lại nín thở nghe ngóng, nhưng cũng chỉ là nghe thấy tiếng gió ngoài kia rít gào. Là tiếng gió sao? Không, không phải tiếng gió, mà là tiếng của một ông lão. Là tiếng của một ông lão? Tại sao tôi lại nghe không thấy? Mặc dù Triệu Thu Nhã không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đoạn đối thoại vừa rồi của hai người kia cũng không khỏi làm cho cô ta rùng mình. Cô ta co người lại ở trong ngực của Vương Khải, thậm chí còn không dám ló đầu ra. Vương Khải nín thở lắng nghe, nhưng quả thật cũng không nghe được tiếng của ông lão nào. Nhưng lúc này